Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 245, Fleur lịch thi đấu. Fleur tấn mẫn ở hắc trong hồ bơi lội. Cũng không biết thân sau đó phát sinh gì đó. Lại một lát sau, lẻn vào đáy nước dũng sĩ mấy người liền triệt để không thấy rõ từng người phương vị. Chỉ có thể y dựa vào phương hướng của chính mình cảm. Tìm kiếm chỗ cần đến nàng thon dài cánh tay cùng hai chân liên tục kích thích hồ nước linh hoạt. Đến phảng phất một cái mỹ nhân ngư. Lúc này Fleur trên đầu chính chùm vào một cái to lớn trong suốt bọt khí. Bên trong hẳn là tràn ngập không khí. Làm cho nàng có thể ở dưới nước cũng thời gian dài duy trì tự do hô hấp trạng thái. Cũng có thể duy trì nhất định cân bằng. Làm cho nàng càng thêm ung dung nàng bản thân sẽ sử dụng phao đầu chú. Ở sớm suy đoán ra khả năng thi đấu mới hướng chi sau. Fleur đối với này càng là làm rất nhiều luyện tập. Hiện tại nàng cái này thần chú sử dụng đến phi thường thành thạo. Tán tỉnh chất lượng tương đương cao. Đủ để duy trì toàn bộ thi đấu quy trình hắc hồ. Tên như ý nghĩa, trong đó hồ nước cũng không thể là trong suốt thấy đáy. Trong hồ nước tầm nhìn phi thường có hạn. Fleur sóng mắt lưu truyền. Dựa vào thị lực của chính mình, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy chu vi 10 thước anh bên trong tình cảnh. Nàng mỗi hoa động đậy dáng người của chính mình, ra hiện tại trước mặt nàng liền lại là một bộ thiên địa mới. Gợn sóng, triền kết màu đen rong tạo thành tùng lâm, giải rác winky tỏa sáng hòn đá nhỏ rộng rãi bằng phẳng bùn cát không ngừng ra hiện tại trước mắt của nàng. Hôi lượng, quỷ quyệt hồ nước âm u đầy tử khí. Không có chứa một tia tức giận lại một lát sau. Càng đi về phía sau. Không biết vì sao hồ nước trái lại dần dần trong suốt lên. Sinh vật cũng bắt đầu tăng lên. Không ngừng mà có tiểu ngư nhi nhanh nhẹn địa từ bên cạnh nàng bơi qua. Như một nhánh chi màu bạc phi tiêu. Hai chân của nàng bơi lội tần suất càng ngày càng nhanh hơn. Tăng nhanh tốc độ của chính mình hướng mình theo dự đoán phương hướng bơi đi. Một bên bơi lội, một bên tách ra những kia xoắn suýt thành đoàn màu đen rong. Cùng với hắc mộc đầu đột nhiên, trước mắt của nàng đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng tối. Gây rối muốn tiếp cận nàng. Hóa ra là Gridilo Fleur thận trọng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau đó chậm rãi tới gần, thuận tiện đem gắn vào trên đầu mình cái kia bong bóng lớn cho thu nhỏ lại. Trong nước không thể so bình địa. Loại này trên đầu mọc sừng thủy trách nàng ở trên đất bằng một tay có thể thu thập đánh. Thế nhưng dưới nước cũng đã biến thành một cái có chút vướng tay chân. Không lớn phiền toái không nhỏ nàng bắt đầu ca sướng yêu mỹ dễ nghe tiếng ca không chỉ có thể vượt. Việt quốc giới, vào lúc này còn lướt qua chủng tộc. Cái kia vài con nước tiểu yêu đồng dạng lộ ra say sưa biểu hiện. Sau đó liền như thế tung bay ở vốn có vị trí. Không lại hướng về nàng tiến công Fleur bắt đầu tiếp tục con đường của chính mình. Nàng còn đang suy nghĩ. Đến tột cùng thi đấu mới lấy đi nàng cái gì trọng yếu nhất đồ vật là chính mình thích nhất cái này. Lễ phục, vẫn là cái kia chi từ Mago xã hội mua về son môi. Cái kia màu sắc ta còn rất yêu thích. Không biết phao ở trong nước có thể hay không biến chất. Nếu như biến chất ta có thể chiếm được gây sự với bọn họ, Fleur như thế tẻ nhạt nghĩ. Tay chân cũng chưa đình chỉ vùng vẫy. Đột nhiên, khắp mọi nơi thình lình xuất hiện rất nhiều thô ráp tảng đá nhà nhỏ. Mặt trên Trevor điểm điểm địa dính dòng ánh mắt của nàng từ tảng đá rời. Nhìn thấy nhân ngư da rẻ hiện màu dỉ xét sắc, mặc mái tóc màu xanh lục thật dài. Từng đám loạn loạn con mắt của bọn họ là màu vàng. Tàn khuyết không đầy đủ hàm răng cũng là màu vàng. Trên cổ mang dùng dây thừng lớn tử xuyến lên đá quậy Harry bơi qua thì. Bọn họ hướng hắn không có ý tốt địa cười có một hai vì nhìn ra càng rõ ràng chút. Còn từ trong huyệt động chạy đến. Cầm trong tay trường mâu. Dùng tráng kiện mạnh mẽ màu bạc đuôi cá đánh ra hồ nước liền nàng sau đó sắc mặt bỗng nhiên. Trở nên thương biến thành màu trắng nàng ở cách đó không xa nhìn thấy em gái của nàng. Sẽ không sai, cái kia một con giống như nàng mây mù giống như tóc bạc cùng kiều tiểu dáng người. không thể nghi ngờ cho thấy thân phận của nàng chỗ kia tựa hồ là nhân ngư thôn trang nhỏ quảng trường. Bốn phía tọa lạc một ít nhà. Nhà phía trước trôi nổi một đám người ngư, trung gian có một ít nhân ngư ở cùng kêu lên ca sướng. Hô hoán dũng sĩ quá khứ, phía sau bọn họ đứng vững một tòa thô ráp pho tượng. Một cái dùng đá tảng điêu khắc thành đại nhân ngư ở nhân ngư tượng đá đuôi lên. Vững vàng mà buộc chặt mấy người Gabriele đầu nhỏ lúc này chính vô lực cúi trên bờ vai. Trong miệng không ngừng mà bốc lên một chuỗi tinh tế bong bóng. Fleur ngột ngạt, mình muốn lập tức đi cứu muội muội, nàng tâm tình nại tính tình về phía trước chậm rãi bơi lội, bởi vì đối diện những người cá này hiển nhiên không có ý tốt, rất có thể sẽ đánh lén nàng. Nhưng cho đến nàng đi tới tòa kia nhân ngư pho tượng bên người thời điểm, nàng cũng không có đụng phải một lần công kích. Nàng nhìn dùng rong bện thành dây thừng, ngâm khẽ thần chú tráng kiện, căng thẳng dây thừng liền lập tức thuận theo được cởi ra. Theo dòng nước không biết bay tới nơi nào, đi tới những kia mới vừa rồi còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, người cá ngay lập tức sẽ mất đi nụ cười. Bọn họ tựa hồ rất hưởng thụ nhìn nhân loại lo lắng dáng dấp. Mau mau thức tỉnh, mau mau thức tỉnh. Fleur tay trái ôm Gabriele, tay phải tiếp tục không ngừng mà vung lên ma trượng, liên tiếp sử dụng ma pháp, hy vọng có thể tỉnh lại em gái của nàng. Thế nhưng Gabriele khuôn mặt nhỏ vẫn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lông mi thật dài rung động, phảng phất ở chịu đựng lớn lao thống khổ. Nàng muốn làm sao mới có thể tỉnh lại? Fleur lúc này lại như là một con hộ con trai thư báo, phẫn nộ nhìn người chung quanh ngư, hướng về bọn họ lớn tiếng chất vấn. Âm thanh xuyên thấu qua trên đầu nàng bọt khí, lưu động không thôi dòng nước, lẻn đến lỗ tai của bọn họ bên trong. Chúng ta cũng mặc kệ những này, nhân ngư lôi kéo cổ họng hô, không hẹn mà cùng về phía sau bơi vài bước. Bọn họ luôn cảm giác nữ nhân này thần kinh đều có chút không bình thường. Ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Fleur liều mạng hỏi chính mình, một lần nữa đưa ánh mắt vọng hướng về em gái của chính mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cuộc thi đấu này lại sẽ ác độc đến trình độ như thế này. Dùng nàng quan trọng nhất muội muội đến làm con tin, nàng không dám tưởng tượng. Nếu như nàng không có cứu được em gái của nàng, sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ bản thân nàng. Lúc này Gabriele đầu đã vỏ chăn tiến vào bọt khí ở trong, thế nhưng là một điểm chuyển tỉnh dấu hiệu cũng không có. Tựa hồ liền hô hấp cũng đình chỉ, sắc mặt càng ngày càng thanh lên, nàng phảng phất tìm tới cái gì nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Hít một hơi thật sâu, cấp tốc đem Gabriele vững vàng đặt ở một khối bằng phẳng trên nham thạch. Sau đó hai tay nâng lên Gabriele má, đem chính mình môi dán tới Fleur. Lúc này nhớ tới ngày đó nhặt được trên quyển sách kia nội dung. Mặt trên viết, nếu như chết chìm đối tượng mất đi hô hấp năng lực, có thể khiến dùng hô hấp nhân tạo phương thức. Phương pháp giản yếu như sau, nàng cũng không kịp nhớ cái này là không phải mago thủ đoạn. Chỉ cần có hy vọng, nàng liền muốn thử một lần. Nàng không ngừng mà dựa theo cái kia bản sách lên miêu tả phương pháp. Quay về Gabriele thì cứu lên đến 2 phút sau khi, ngay ở Fleur sắp triệt để rơi vào lúc tuyệt vọng, Gabriele ho khan vài tiếng, sặc ra mấy ngụm nước. Lông mi thật dài hơi rung động mấy lần, sau đó mở mắt ra cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.